Cái cặp tuyết lệ đẩy đà lộ ra phong quang mê người, có thể thấy được qua vạt áo, khiến cho người ta thật là nuốt nước miếng đó. Thẩm Thạch nhanh chóng thôi không ngắm nhìn nữa mà ánh mắt lại hướng về phía trước, chậm rãi đi đến. Tại phía sau lưng hắn, Lăng Xuân Nên lặng yên nhìn hắn một lát, ánh mắt cũng lộ ra vẻ mê mẩn mông lung, rồi lại giống như một điều thầm kín không dám nói. Miệng nàng mấp máy môi, sau đó điều gì sau đó cũng nhẹ nhàng theo gót. Con phố này khá là dài, đi mãi cũng chỉ được một nửa. Lăng Xuân Nên dừng bước tại một nơi bên đường, Thẩm Thạch liền quan sát xung quanh. Chỉ ven đường là hai tòa nhà cao tầng, ở giữa chúng là một cái hẻm nhỏ, bên cạnh lối vào cũng vứt nhiều thứ bỏ đi. Nước bẩn lênh láng, thoáng hiện ra một vẻ dơ bẩn nhếch nhác. Hắn có chút kỳ quái mà nhìn Lăng Xuân Nê. Nàng cũng biết vậy mà đi đến bên cái hẻm nhỏ mà nói nhỏ, mẹ nuôi thiếp ở một nơi trong con hẻm này. Nơi đây hàng ngày dơ rách bẩn thỉu, hầu như ít người qua lại. Bên trong chỉ có chúng ta một gia đình ở một căn phòng tồi tàn, cho nên là sẽ an toàn hơn. Thẩm Thạch nghe vậy liền gật đầu nói, thì ra là như vậy, vậy nàng đi đi. Lăng Xuân Nê bước hai bước đi vào con hẻm nhỏ rồi bỗng nhiên xoay đầu lại, ngắm Thẩm Thạch như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Thẩm Thạch thấy vậy có chút kỳ quái liền hỏi, làm sao vậy? Lăng Xuân Nê mang theo phần áy náy mà nói nhỏ giọng, trong ngõ nhỏ dơ dãy bẩn thỉu, có những mùi hôi thối không chịu nổi, thực sự là một nơi không nên đến. Thêm vào căn phòng cũng rách nát, cho nên thiếp sẽ không dám mời công tử vào trong. Thẩm Thạch tươi cười nói, chuyện nhỏ mà thôi, không cần đắn đo áy náy, tốt rồi nàng đi đi. Lăng Xuân Nên nhìn đám đuối Thẩm Thạch một cái, không biết có phải chăng là để ghi nhớ dung nhan của hắn hay không. Sau lần này từ biệt không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau đây. Dù gì trước đây, bản thân của nàng và hắn cũng không cùng một loại người. Nhẹ nhàng xoay người đi, sau đó hướng về con hẻm nhỏ phía trước bước sâu vào trong. Những vùng tăm tối âm u từ con hẻm nhỏ nhanh chóng đã che giấu đi thân ảnh của nàng. Nhìn xem bóng lưng của Lăng Xuân Nê biến mất sâu trong con hẻm nhỏ tách mịch, Thẩm Thạch vô thức mà thở dài một hơi, nhưng trong lòng không giấu được sự phiền muộn. Tâm tình này không hề mãnh liệt, nhẹ nhàng như là mất đi một thứ gì đó thoáng qua. Có lẽ hắn thấy được Lăng Xuân Nê, một nữ tử xinh đẹp như vậy mà bị nhiễm chút bụi trần mà cảm thán hay chăng. Sau khi suy nghĩ kỹ lại, Thẩm Thạch lại thấy mình có chút may mắn. Dù sao công ty trải qua nhiều trắc trở gai góc, nhưng vẫn là hắn trưởng thành trong một gia đình gia cảnh tử tế, sau này bái nhập Lăng Tiêu Tông danh môn đại phái. So sánh với biết bao nhiêu kẻ khốn khổ trong thiên hạ suốt ngày bôn ba khó nhọc mới kiếm được một chút linh tinh, hắn vẫn cảm thấy mình thật là may mắn. Nhưng nữ tử giống như Lăng Xuân Nê, thân hình không có chút sở trường gì, cũng cần phải có linh tinh mà tu luyện, chỉ có thể trên con đường này thôi sao? Hắn trong lúc nhất thời không nghĩ được, chẳng qua là tâm trạng thật là không tốt, nhưng cũng không có được điểm nào không đúng. Có lẽ quy luật của nhân sinh vốn khắt khe như vậy sao? Có người sinh ra cao quý, có người hết thảy mọi thứ, cũng có người tiện ti hàng ngày phải dốc sức liều mạng mà chống lại số phận, cuối cùng sẽ tan vỡ, liệu có thành công không? Mà bản thân mình là loại người nào đây? Hắn có chút trầm mặc mà đi thẳng về phía trước, trong đáy lòng đầy những suy nghĩ xuất thần, nhưng không để ý phía trước có hai tên nam nhân đang đi tới, cùng hắn dạo bước qua. Chúng lại đi đến bên ngoài cái hẻm nhỏ bẩn thỉu, thì bước chân chúng dừng lại một lúc rồi lại đi vào con hẻm nhỏ kia. Đang đi trên đường, Thẩm Thạch bỗng nhiên nhận ra được điều gì đó. Thân hình dừng quay lại thì nhìn phía sau, nhưng lại hoàn toàn trống rỗng, không có chút gì. Hắn đứng lại tại nơi đó yên lặng mà không nói, dường như là đang cố nhớ lại điều gì đó, nhưng lại không nghĩ ra được. Sau đó có phần do dự, hướng đến con phố phía trước mà nhìn thoáng qua, ánh mắt cũng hướng đến con hẻm dơ bẩn u ám này. Lăng Xuân Nên vẫn đi về phía trước con hẻm nhỏ, tuy ở đây u ám cùng với dơ bẩn ẩm ướt, là một con hẻm không sạch sẽ, nhưng nàng đã sống ở đây một thời gian cho nên đã quen với tình huống này rồi. Nhìn cảnh tượng trước mắt lại không hề sợ hãi mà còn cảm thấy an tâm nữa. Sau đó bất chợt nàng lại nghĩ đến Thẩm Thạch. Điều đó làm cho nụ cười nở trên khóe môi của nàng, bước chân cũng nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Có lẽ việc gặp gỡ hắn là một việc vui nhất trong ngày hôm nay của nàng. Phía cuối con hẻm đã hiện lên một căn phòng tồi tàn cũ nát, xung quanh vắng vẻ tĩnh lặng. Xem ra không giống như ngày thường chút nào, chỉ trừ có một cái cửa gỗ bị lật ra một khe nhỏ, nhìn như là khép hờ thì ở phía trước. Lăng Xuân Nê thở phào một hơi rồi lấy lại tinh thần, trên mặt hiện lên sự vui vẻ, mặc kệ như thế nào cũng không được làm cho mẹ nuôi lo lắng mới được. Nàng nhanh chóng chỉnh lại trang phục bên ngoài, ánh mắt cũng thong thả đi, miệng phải tươi cười. Bất chợt nàng lại thấy rằng hôm nay mình nở nụ cười rất thoải mái tự nhiên, Không giống như với nụ cười gượng gạo hàng ngày, bước chân của nàng dừng lại một chút, có một chút bất chợt, gương mặt nàng lại hiện lên một tia ửng hồng. Sau đó nàng cười lắc đầu rồi nhanh chóng đi về phía trước, bước tới căn phòng nhỏ mà gọi một tiếng, "Mẹ nuôi ơi, con đã về rồi đây." Nói xong nàng quay đầu liền đẩy cửa phòng mà đi. Két một tiếng, âm thanh trầm thấp từ cánh cửa cũ nát phát ra. Nó được đẩy sâu vào trong để hiện ra căn phòng nhỏ tồi tàn u ám. Ánh sáng từ bên ngoài theo Lăng Xuân Nê đi vào mà đi tới chiếu sáng một góc nhỏ của căn phòng. Lăng Xuân Nê mỉm cười mà tiến vào, trong miệng luôn gọi ra hai tiếng mẹ nuôi, đồng thời ánh mắt hướng đến bên giường trong căn phòng. Nhưng một lúc sau thân thể của nàng đột nhiên chấn động, nàng ngạc nhiên mà dừng lại bước xem thấy mảnh lộn xộn trong căn phòng. Kể cả trên chiếc giường cũng rất bừa bộn, các đồ vật nhỏ bị ném khắp nơi trong phòng, chăn màn bị xé rách mà vứt trên mặt đất. Mà bà lão ốm yếu khô héo này vẫn nằm trên giường, giờ đây không thấy hơi đâu. Lăng Xuân Nê như chết lặng, đầu óc trống rỗng, thân thể sau một lúc liền run lên trên mặt đất rất sợ hãi và tuyệt vọng. Khuôn mặt kiều mị vừa mới khôi phục đôi chút, giờ đã lại tái nhợt lên, không một chút máu. Bỗng nhiên hét lên to, mẹ nuôi, mẹ nuôi, mẹ đang ở nơi đâu? Mà tiếng của nàng chưa dứt thì bên ngoài đã truyền đến một âm thanh mỉa mai. Sau đó một người nam nhân giọng lạnh nhạt truyền đến, người gọi lão bà này sao? Bộp, một tiếng như là có một thứ gì đó được quăng xuống đất. Lăng Xuân Nê liền run rẩy, sau đó liều mình chạy ra khỏi cửa. Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi lên trên khuôn mặt tái nhợt của nàng, phản chiếu một vẻ yếu ớt đáng thương. Trong con hẻm dơ bẩn, cách không xa căn phòng tồi tàn của hai mẹ con Lăng Xuân Nê là bang chủ Tiết Hổ Môn Giang Thiệu Nguyên đang đứng đó nhe răng cười khoái chí. Mà dưới chân hắn là một lão bà gầy gò da bọc xương đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Thân thể bà lão cứ run rẩy từng đợt, toàn thân không còn khí lực, chỉ còn có thể cố gắng ngóc đầu dậy mà nhìn về phía Lăng Xuân Nê. Lăng Xuân Nê kêu lên một tiếng mà tan nát cõi lòng, thân hình run rẩy mà chạy về phía trước. Vừa chạy được hai bước đã nghe thấy giọng nói phát ra từ miệng tên nam tử xấu xí gầy gò kia, đứng lại. Mà cùng lúc với mồm thì chân gã lúc nhấc lên lại dẫm đạp mạnh lên mặt bà lão đang nằm trên mặt đất. Giang Hắc Hổ, người muốn làm gì? Lăng Xuân Nê hoảng sợ kêu lên. Tên nam tử xấu xí đen lùn gầy kia vốn là tên Giang Hắc Hổ, về sau cũng là trưởng giả học làm sáng đổi tên thành Giang Thiệu Nguyên cho nho nhã. Gã nghe Lăng Xuân Nê gọi tên như vậy, trên mặt hiện ra một tia lệ khí. Bập, một tiếng trầm thấp vang lên, đầu của lão bà không có sức phản kháng bị đạp bẹp xuống đất, một bên má gầy cò liền ngập sâu trong vũng bùn trên mặt đó. Cả thân hình run rẩy dãy giụa như muốn phản kháng, nhưng thân phận con sâu cái kiến nào có sức đâu mà đành phải chịu chấp nhận bị chà đạp. Lăng Xuân Lên lập tức dừng lại, hai hàng lệ tuôn rơi, tay nhanh chóng bịt lấy miệng để che đi những tiếng nấc nghẹn, nhưng dù thế nào cũng không thể giấu đi sự bi thương mà khẩn cầu. Xin đừng làm như vậy, Giang lão gia, Giang trưởng môn, xin ngài hãy buông tha cho mẹ con tôi. Giang trưởng môn, xin ngài hãy buông tha cho mẹ của tôi. Giang Hắc Hổ, hãy vẫy gọi là Giang Thiệu Nguyên, cười lên một tiếng dữ tợn, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Lăng Xuân Nê, ánh mắt cũng không che giấu vẻ thèm thuồng khi nhìn vào thân hình đẫy đà của nàng. Hắn đảo qua một lượt rồi cười nói, người cũng rất là tài giỏi nha, tại chỗ của thần tiên hội thì luôn mặt dày tìm kiếm đến kẻ chán ghét như Giang đại gia ta, sau đó lại muốn phủi mông bỏ đi như coi như không có chuyện gì sao? Ngươi cho là ngươi không về nhà kia thì lão gia ta không tìm được ngươi sao? Ta nhổ vào. Giang Hắc Hổ nói cất cổng một câu, sau đó cười ha hà như một con sói tham lam đang nhìn con thỏ trắng bị bắt đến. Gã nói tiếp, lão tử có Thiết Hổ Môn, sau lưng còn có mãnh thú mình, tại Lưu Vân Thành lăn lộn nhiều năm làm việc mà ta không tra ra được, chỉ bằng một con nữ nhân mà cũng muốn trốn thoát khỏi tay ta sao? Vừa nói chân của gã lại động sức. Trong lúc này khuôn mặt của mẹ nuôi Lăng Xuân Nê vằn vẹo dưới lớp da dày, màng xương già trên liên tục phát ra tiếng răng rắc như muốn gãy rời. Chỉ nghe tiếng thôi cũng khiến cho người ta phải sợ hãi. Lăng Xuân Nê nước mắt chảy ròng ròng, cô cắn chặt môi, đầu lắc lắc, đứng yên tại chỗ bất động không nhúc nhích. Nàng sợ rằng nếu mình bước đến một bước thì đầu của mẹ nuôi sẽ bị dẫm nát. Nàng chỉ có thể đứng đó một bên mà khóc lóc van xin nói, không, không, cầu xin ngài hãy buông tha cho bà ấy. Giang Hắc Hổ nhếch miệng cười năng ác, hung hăng vênh váo nhìn Lăng Xuân Nê mà quát, con tiện nhân này mau qua đây quỳ xuống cho ta. Lăng Xuân Nê thân thể run lên, trên mặt tỏ ra giận dữ xấu hổ và sợ hãi. Nhưng cùng lúc này người mẹ nuôi vô cùng suy yếu của nàng không biết lấy đâu ra khí lực mà hai tay liền tóm lấy chân của Giang Hắc Hổ mà khàn giọng kêu to: "Chạy, chạy mau đi, Xuân Nê." Lam Xuân Nê bờ môi run rẩy, còn đang do dự thì ở bên này người mẹ nuôi của nàng ra sức liều mạng những hơi tàn mà kêu lên: "Chạy đi, mặc kệ ta, con có van xin thế nào thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu." Lăng Xuân Nê trong chốc lát cảm nhận được nước mắt của mình đọng lại trên khóe mì cùng với những tiếng kêu góc. Nàng cố gắng cắn chặt răng, quay người hướng bên ngoài con hẻm nhỏ liều mạng mà chạy. Giang Hắc Hổ thấy vậy, lập tức liền tức giận, vội vàng đuổi theo. Nhưng không ngờ hai tay của lão bà suy yếu này cứ như đứng chặt lấy bắp chân của hắn mà không buông ra. Giang Hắc Hổ nổi giận gầm lên, liền lấy chân kia đạp tới. Lần này gã dùng hết sức mà không lưu tình, chỉ nghe thấy một tiếng phanh một cái, bà lão lập tức bị đá bay lên. Thân hình già lua lập tức bị nện mạnh vào bức tường, sau đó vô lực mà rơi xuống vũng nước bên dưới, bẩn thỉu nhếch nhác không khác gì con sâu cái kiến hèn mặt. Giang Hắc Hổ không thèm để ý tới lão bà này, quay người muốn đuổi theo, nhưng một bước trên mặt của hắn đã cười một tiếng mãn nguyện, mang theo ý trả phúng của mình nhìn về phía trước. Đầu con hẻm kia, Lăng Xuân Nê vừa mới chạy tới thì liền lập tức chậm chậm lui trở về. Trong con mắt nàng không ngừng rưng rưng nước mắt, thân hình run rẩy trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Tại vì phía trước con hẻm nhỏ kia có hai tên to lớn hùng ác đang chặn lối thoát duy nhất này. Chúng đang từ từ ép sát tới gần. Trên trời dưới đất không còn lối thoát. Ở giữa thiên địa mênh mông không còn trốn dùng thần. Chạy đi, chạy đi, ngươi tiếp tục chạy nữa đi. Những tiếng mỉa mai cùng với những tiếng cười lạnh vang lên. Lăng Xuân Nê quay người trở lại, liền thấy Giang Hắc Hổ đang đi tới. Còn bên cạnh, gã là lão bà không biết sống chết giờ đây đang nằm thủ phục xuống vũng nước bẩn thỉu ở dưới chân. Giang Hắc Hổ cau mày, lại như đang nghĩ tới điều gì đó. Sau đó trên mặt hắn hiện lên một nụ cười độc ác, nhìn về phía Lăng Xuân Nê mà nói: "Ngươi rất thích chạy đúng không? Vậy để ta cho ngươi xem cái giá mà ngươi phải trả cho việc chạy trốn." Nói xong hắn cúi người xuống, tay trái tóm lấy cái cổ của mẹ nuôi Lăng Xuân Nê, giống như là xách một con gà vậy, liền nhấc bổng bà ta lên, mà tay phải đang tìm bên hông, sau đó rút ra một con dao găm sắc lạnh. Lăng Xuân Nê bỗng chốc ngừng hơi thở mà vội vàng hô lên: "Đừng!" Thanh âm còn chưa vang lên thì đã thấy hàn quang tỏa ra từ con dao đang nhanh chóng được Giang Hắc Hổ cắm trực tiếp vào cánh tay của bà lão. Máu tươi tóe ra từ chảy xuống, thế nhưng máu chảy cũng không nhiều, tựa như cái mạng già gầy yếu này cũng không còn bao nhiêu máu mà chảy nữa. A một tiếng, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng mẹ nuôi Lăng Xuân Nê gào lên. Cùng lúc đó, cùng với tiếng kêu nghẹn ngào của Lăng Xuân Nê, nhưng đối với Giang Hắc Hổ này thì tiếng kêu đó chả có tác dụng gì. Hắn vẫn cứ lạnh nhạt thở ơ mà xem xét Lăng Xuân Nê. Trên mặt gã tỏa ra thần sắc dữ tợn đáng sợ, khiến cho người ta không rét mà run, giống như loài ác quỷ ở chốn Cửu U Hoàng Tuyền hiện lên vậy. "Chạy đi, ngươi tiếp tục chạy đi." Hắn nghiến răng cười, sau đó lại rút con dao găm ra. Lăng Xuân Nê hàng lệ tuôn rơi, trái tim như muốn tàn vỡ, thân thể dường như không đứng vững. Nhưng còn không đợi nàng mở miệng, hàn quang lại lóe lên. Lăng Xuân Nê hoảng sợ kêu lên. Tại ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng của nàng, cái con dao găm kia lại cắm phập xuống phía sau lưng của mẹ nuôi nàng. Máu tươi lại chảy xuôi theo thân dao. Trước lão bà vô lực mà cắm sâu vào lưng. "Đừng mà, dừng lại đi, cầu xin ngươi, hãy dừng lại." Lăng Xuân Nê khàn giọng mà cầu xin với tâm trạng hoàn toàn tuyệt vọng. Giờ đây nàng không còn dũng khí nào để phản kháng lại nữa, mà chỉ còn biết cách chết lặng đứng đó. Nước mắt lá chả tuần rời, bàng hoàng mà nhìn mẹ nuôi đang chết dần. Giang Hắc Hổ cười ha hả, sắc mặt xem ra vẫn chưa thỏa mãn, liền hướng Lăng Xuân Nê quát: "Mau lại đây quỳ xuống cho lão tử." Lăng Xuân Nê thân hình run rẩy như cái xác không hồn mà thẫn thờ cất bước đi, lấy từng bước mà đến gần con ác quỷ mang hình hài người kia. Sau đó trong ánh mắt dã thú của tên nam tử xấu xí đen gầy lùn phản chiếu một thân hình yếu ớt đang quỳ trên mặt đất. Giang Hắc Hổ ngửa mặt lên trời cười lớn tiếng, mà phía xa kia hai tên thiết hổ môn cũng sảng khoái cười to. Một trong số đó còn cười nói: "Trưởng môn, con tiện nhân này nhìn không tệ, đợi lúc nữa ra ngoài chơi chắn chê rồi, xin hãy lấy nó làm phần thưởng cho huynh đệ thuộc hạ chơi hai ngày." Giang Hắc Hổ vung tay lên mà nói: "Một con tiện nhân không biết xấu hổ còn có giá trị nào nữa đâu, đợi lát nữa ta chơi đùa chán chê rồi sẽ ném cho các ngươi." Lăng Xuân Nê thân hình đang quỳ trên mặt đất nghe vậy liền run lên, thân hình tuy không có phản ứng gì nhưng hai hàng lệ liên tục tuôn rơi. Có lẽ giờ đây nàng đã cam chịu số phận, đón nhận mọi sự trong tuyệt vọng. Giang Hắc Hổ nói xong liền nhìn qua Lăng Xuân Nê đang quỳ trước mặt, đột nhiên trong hai vòng tròn hiện lên một vẻ thô bạo. Gã liền vung tay phải lên, con dao găm sáng trói tỏa ra hàn mạnh. Lạnh buốt trực tiếp xẹt qua cổ của bà lão, chỉ nghe phát một phát, con dao găm đã cắt ngang nửa cái cổ, lập tức máu tươi tuôn vãi xuống. Trong miệng lão bà chỉ kịp phát ra một tiếng khàn giọng nức nở, rồi nhanh chóng đổ gục xuống mặt đất. Một con dao xuất ra bất thình lình, ngay cả hai tên thuộc hạ cũng không ngờ tới, trên mặt cũng tỏ ra rất là ngạc nhiên. Lăng Xuân Ninh ngay từ đầu đã bắt không kịp phản ứng, đến lúc máu của lão bà bắt đầu tuôn rơi bắn lên trên mặt của nàng thì mới chợt bừng tỉnh. Một sự bất ngờ bi thảm không cách nào chấp nhận được khi nhìn thấy thi thể của mẹ nuôi nàng vô lực gục xuống, mà trong miệng bà vẫn còn phát ra những tiếng ách ách khàn khàn. Tiếp đó nàng như phát điên, nhanh chóng vọt tới, miệng thét lên những tiếng thề lương mà dốc sức liều mạng với Giang Hắc Hổ. Nhưng tên nam tử xấu xí gầy lùn chỉ cười lạnh một tiếng mà dùng chưởng đánh mạnh vào trên khuôn mặt của nàng, lập tức liền khiến cho bản thân hình thất tha thất thể của nàng ngã gục xuống đất. Giang Hắc Hổ cười một tiếng nanh ác, rồi vứt đi con dao găm, xốc quần áo mà tiến tới cười nói: "Hai tên các người lui ra để cho lão tử xử lý con tiện nhân này." Hai tên thuộc hạ kia ngày thường cũng thấy nhiều việc độc ác, nên tuy là kinh ngạc, cũng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh mà nói: "Trưởng môn xin hãy nhanh lên nhé." Trong con hẻm nhỏ âm u hắc ám, giờ đây chỉ còn vang vọng lại tiếng cười thê thảm ghê tởm của nam nhân xấu xí đen gầy lùn. Cá liền đi tới không chút dự dự mà xé rách toạc quần áo của Lăng Xuân Nê. Những tiếng xoẹt xoẹt âm thanh của y phục bị xé vang lên, làm lộ ra bộ ngực trắng nón đầy đà. Mà trước khuôn mặt thẫn thờ của Lăng Xuân Nê thì thế giới này không còn chút ánh sáng nào. Đột nhiên ở đằng kia, sâu trong bóng tối, có một ánh lửa lóe lên gào thét mà bay đến. Giữa không trung vạch ra một tiếng gào thét sắc nhọn như điên cuồng phẫn nộ mà oanh kích một trong hai tên thủ hạ của Tiết Hổ Môn. Với xung lực cực mạnh, lập tức đẩy tên này văng ra ngoài, rồi phanh một tiếng tên đó ngã sấp xuống đất. Sau nửa ngày không thấy động tĩnh gì, Giang Hắc Hổ và tên còn lại giật mình nhìn lại, chỉ thấy đằng trước phía đầu con hẻm có một thân hình. Thẩm Thạch sắc mặt hắn trầm xuống mà nhìn xem sự việc tàn khốc diễn ra tại con hẻm nhỏ bẩn thỉu này. Dường như mọi ghê tởm nhất của cuộc sống đang tụ tập tại nơi này. Một bầu máu nóng từ sâu thẳm trong hắn bỗng đốt lên, dẫn theo phẫn nộ tột cùng. Thẩm Thạch gầm lên một tiếng rồi nhanh chóng lao tới. Con hẻm nhỏ âm u hắc ám giờ đây sáng rực bởi màu vàng long văn, tiếng long ngâm từ chốn sâu thăm thẳm gào thét mà ra. Ánh sáng bằng rực trên thân thể của Thẩm Thạch lan tỏa chung quanh, một màu vàng sáng chói chang như muốn thiêu đốt mọi thứ, như một hỏa diễm cuồng dã đang đốt sạch hắc ám nơi đây. Kim quang vẫn hừng hực bốc cháy, làm sáng được cả bầu trời vây quanh. Tới thân hình phẫn nộ điên cuồng, trong phút chốc mọi u ám nơi con hẻm nhỏ này lập tức tan biến. Kim quang chói mắt như hỏa diễm điên cuồng mà thiêu đốt tới, trông giống như thủy triều bành trướng mãnh liệt điên cuồng sống đến bao phủ toàn bộ con hẻm u tối này. Chợt thấp thoáng có tiếng long ngâm cùng với long văn vàng kim lấp lóe như đầu kim long, nho nhỏ ngạo nghễ nhìn xuống những con sâu cái kiến trốn nhân gian, mạnh mẽ dữ tợn không lưu tình chút nào. Kim khải giáp hiện ra trong ánh sáng vàng rực rỡ cùng với tiếng long ngâm hội tụ lại trên con người, toàn thân màu vàng giống như lôi minh, mang đến những sóng lớn thét gào mà lao đến. Ngoài Giang Hắc Hổ ra thì nơi đây chỉ còn có hai người tên là Tiết Hổ Môn đệ tử, một gã bị hỏa cầu thuật đánh bay, một thì đang hoảng hốt nhìn kim quang rực rỡ mãnh liệt tỏa ra. Gã không biết nên phải làm sao mà đang muốn trốn chạy thì cảm thấy có một sức mạnh điên cuồng như hồng hoang cự thú trực tiếp đâm vào người. Lập tức một loạt những tiếng xương gãy trầm thấp vang lên, thân thể tên này liền lập tức bị bắn lên cao. Khi bị hất tung lên trên không trung, trong đầu gã chỉ còn chút tỉnh táo nên thấy được trong kim quang sáng chói có một kim giáp màu vàng bao trùm cánh tay vùng lên, sau đó ba chiếc gai xương màu vàng sắc bén theo bên mu bàn tay hắn bắn ra, giống như hỏa diễm bùng lên trong ánh vàng kim lóe lên như bên cạnh của gã. Phanh, chỉ nghe thấy một tiếng vang lên, thân thể tên đệ tử Thiết Hổ Môn từ trên không trung rơi xuống, đầu gục xuống trên mặt đất tắt thở. Ở vị trí ngực và bụng của gã có ba đạo vết thương hiểm ác với máu tươi phun tóe tung, vết thương sâu đến tận xương, gần như là muốn đem thân thể của gã chém làm hai nửa. Mà ở trước thân thể của gã, màu vàng hoàng kim vẫn không hề có thuyên giảm, mà vẫn cứ vọt tới trước bay thẳng đến chỗ trước mặt đang ngây ngốc của Giang Hắc Hổ. Lúc Thẩm Thạch xuất hiện đến ra tay chỉ trong nháy mắt mà thôi, nhưng mà điều đó đã nhanh chóng thay đổi cục diện nơi đây, con hẻm u ám này. Hai tên đệ tử Tiết Hổ Môn, một tên thì bị hỏa cầu thuật đánh gục, tên còn lại bị đâm chết. Giờ đây chỉ còn một mình Giang Hắc Hổ. Nhưng dù sao đi nữa thì Giang Khắc Hồ cũng là người đứng đầu một môn, đạo hạnh so với chúng đệ tử còn cao hơn không ít. Phản ứng cũng nhanh nhạy, đặc biệt là hai tên đệ tử Thiết Hổ môn đã giúp ngăn chặn bước tiến của Thẩm Thạch, khiến cho gã có kịp thời phản ứng. Mấy màu vàng kim đang như thủy triều hung dữ vọt tới, thì trong đồng tử của gã liền co rút lại. Dùng kinh nghiệm lăn lộn trong tu chân giới vài chục năm của gã, cũng không có thể nhận ra đây là thông đạo thuật gì. Nhưng xem thế đến này, biết rõ uy lực của nó thì cực kỳ cường đại. Sau hồi kinh hãn, hắn quyết định nhanh chóng bỏ qua Lăng Xuân Nê mà quay đầu hướng về phía sau mà chạy trốn. Giang Hắc Hổ tu hành nhiều năm, dựa vào mưu kế hèn bẩn cùng với đồng bọn mà hoành hành khắp nơi, cũng có thể coi như là có chút địa bàn tại Lương Vân Thành này. Thường ngày cũng vơ vét không ít tài nguyên tu luyện. Sau nhiều năm, gã đã tu luyện đến ngưng nguyên cảnh cao cấp, đạo hạnh nhiều năm khổ tu trong thực chiến mới tỏ ra được tầm quan trọng không thể thấy được. Thân hình của gã sau khi đánh cược cơn sóng lớn được hoàng kim ập đến thì nhanh chóng cũng né được một kích của lôi đình của Thẩm Thạch. Mà bên này Thẩm Thạch khi thế dũng mãnh như cầu vồng xông đến, nhưng thân hình sau khi tiến lên thì cũng có phần không khống chế được, hoàn toàn theo ý mình. Trên người vẫn còn ánh sáng chói mắt nhưng kim thai khải trên người vẫn còn ánh sáng vàng chói mắt nhưng kim khải giáp bao trùm quanh thân thể vẫn tiếp tục theo quán tính vọt lên phía trước, rồi đông một tiếng đã đánh lên vách tường. Sau đó Thẩm Thạch lảo đảo vài bước mới ổn định được tinh thần. Sắc mặt Thẩm Thạch hơi đổi, giờ phút này hắn như cảm thấy cơ thể mình, linh lực trong cơ thể mình như thoát khỏi nhanh chóng như nước đổ về sông vậy. Cái môn trụ cột thần thông kim thạch khải của Lăng Thiêu Tông sau khi được lột xác trải qua âm long chân huyết trong đại đan điền dung hợp cải biến thành long văn kim giáp, về sau này thực lực phòng ngự với công kích đều vượt xa cấp độ đạo thuật ban đầu của kim thạch khải. Nhưng uy lực tăng lên đồng thời cái giá của nó cũng làm cho linh lực tiêu hao cũng nhanh gấp đôi. Lúc trước khi lặng lẽ tu luyện, hắn đã ngầm biết tác hại của long văn kim giáp rồi, quả thật không cần tưởng tượng cũng hiểu rõ một cái thông đạo có uy lực cường đại như vậy vốn không nên dành cho người nguyên cảnh cấp thấp như hắn sử dụng. Theo như Thẩm Thạch tính toán thì uy lực đạo thuật cỡ này thì hắn phải tu luyện đến người nguyên cảnh cao cấp hoặc đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng vận dụng tự nhiên được. Mà hiện tại cảnh giới của hắn chỉ có thể cưỡng ép thi triển mà thôi. Nếu mà sử dụng lâu dài thì sẽ nhanh chóng tiêu hao hết sạch linh lực của bản thân. Mà một tu sĩ khi chiến đấu mà không còn linh lực thì không cần phải nói cũng biết kết quả như thế nào. Cho nên đến nay Thẩm Thạch luôn giữ kín thông đạo thuật này, gần như không mới sử dụng, chỉ là duy nhất một lần trong Cao Lăng Sơn khi tìm Tiểu Hắc mới vận dụng qua để tránh với ba tên tu sĩ Sơn Hùng Đường. Kết quả là bằng vào uy lực cường đại mà loại thần thông này đã giết chết được ba cái địch thủ, nhưng sau đó hắn tổn hao rất nhiều linh lực. Trang cảnh trước mắt này cũng không có đường lui, mà Giang Hắc Hổ đạo hành không thể xem thường, kinh nghiệm thực chiến của gã rất là phong phú. Bằng chứng là trong lúc kinh ngạc mà gã vẫn có thể né tránh được công kích bất ngờ của mình. Thẩm Thạch chỉ thoáng nghĩ một chút rồi nhanh chóng nhìn chăm chăm vào tên nam tử xấu xí đen lùn mà tiếp tục xông lên lần nữa. Giang Hắc Hổ đương nhiên không thể biết được nhược điểm của Thẩm Thạch. Vừa rồi gã chứng kiến Thẩm Thạch có phần loạn choạng thì chợt vui mừng, nhưng sau đó lại thấy Thẩm Thạch dường như không có vấn đề gì mà vẫn hùng hổ vọt tới. Lần nữa mà hơi tái mặt. Cái hẻm nhỏ này đã vốn vô cùng chật hẹp, cũng không đủ không gian để di chuyển, gần như là không có con đường để lui nữa rồi. Tình cảnh sinh tử trước mắt. Trong ánh sáng vàng trói lọi, gã không nhận ra Thẩm Thạch đã hết đà, đang thở dốc. Giang Hắc Hổ tàn nhẫn bên trong bạo phát luôn tuôn ra liền hét lớn một tiếng. Một tay phát ra chợt động, không biết lấy đâu ra một cái lá bùa màu xanh đen hướng đến Thẩm Thạch mà bổ xuống. Cái bùa màu xanh đen này âm trầm. U lục quả nhiên là một kiện pháp khí, còn chưa chạm tới thân thể thì âm thanh gào phá đã xông lên. Hiển nhiên đây là một vài bảo vệ tính mạng của Giang Hắc Hổ. Dùng đạo hạnh là ngưng nguyên cảnh cao cấp của hắn mà liều lĩnh dốc sức mà ra đòn thì cũng không nói, cũng hiểu búa này tạo ra khí thế như là phá núi lấp biển, thậm chí còn làm cho vách tường xung quanh hẻm nhỏ này có mấy cái nứt ra khe hở. Mà lúc này Thẩm Thạch bị Giang Hắc Hổ trì hoãn mấy hơi thì kim quang trên người có chút rút đi, sắc mặt trong ánh vàng lại hiện lên vẻ hơi nhạt, nhưng chiếc búa xanh đen bổ xuống trong mắt hiện lên một vẻ quyết liệt. Cũng không hiểu rõ tại sao hắn lại như thế, hay là trong thời khắc sinh tử trước mặt này ai cũng còn muốn suy nghĩ đến nhiều như thế. Hắn không thèm tránh né mà trực tiếp dùng thân thể và da thịt ngạnh kháng cây búa kia. Sau lưng phảng phất truyền đến một tiếng thét hoảng sợ, dường như là Lăng Xuân Nê đang kinh hãi mà nức nở la lên. Mà còn một bóng dáng đen quỷ dị nữa cũng xuất hiện ở giữa Thẩm Thạch và Giang Khắc Hồ. Ai cũng không thấy được nó xuất hiện từ chỗ nào. Khi mọi thứ chìm rõ, bóng đen hiện ra hình một con hắc trư, lập tức nó sống đến bên cạnh Hắc Hồ, rồi nhanh chóng há mồm, ngoạm một tiếng vào bút chân của gã. Khóe mắt của Giang Hắc Hồ chỉ kịp nhìn thấy một tàn ảnh màu đen, nhưng mà gã chưa kịp có phản ứng gì, thì gã đã cảm thấy một sự đau đớn từ phía mắt cá chân truyền lên. Ngưng nguyên cảnh tu sĩ này tu hành nên thân thể cường hoành, mà đến ngưng nguyên cảnh cao cấp thì da thịt có thể so sánh với một loại yêu thú. Cho nên ban đầu Giang Hắc Hồ không thèm để ý đến cái con tiểu hắc trư, mà chính hắn cũng không ngờ được da thịt cứng cỏi của mình lại không chịu nổi được một ngoạm dưới mồm của tiểu hắc trư. Tiểu hắc một ngoạm hung dữ mà cắn, trực tiếp cắn thủng mắt cá chân của Giang Hắc Hồ. Không chỉ có thế, cặp răng nanh của nó sáng như tuyết cũng rất nhanh mà đâm thẳng vào huyết nhục của gã. Mà không đợi Giang Hắc Hồ trống lên thì tiểu hắc đã nhanh chóng ra sức húc loạn xạ. Trong chốc lát, huyết nhục bay tán loạn, cùng với những mảnh máu thịt thì chân của Giang Hắc Hồ đã bị phế bỏ. Giang Hắc Hồ ngửa mặt lên trời rú lên đau đớn, thân hình không theo ý muốn mà ngã lệch đi, chiếc búa xanh đen cũng theo đó mà lệch hướng. Thẩm Thạch mang vẻ mặt nghiêm trọng mà xông lên, không thèm né tránh mà đoạt lấy khoảnh khắc quan trọng này. Hắn chỉ dùng bả vai mà chịu sức bổ của chiếc búa, sau đó thân hình chấn động toàn thân, kim quang mãnh liệt lay động cũng giảm xuống hơn một nửa. Nhưng mà Long Văn lại sáng lên, dĩ nhiên là Long Văn kiểm giác dùng đạo hành của ngưng nguyên cảnh cấp thấp mà cứng rắn chịu đựng một kích toàn lực của ngưng nguyên cảnh cao cấp. Sau một khắc, Thẩm Thạch đã vọt tới trước người của Giang Hắc Hồ. Cho dù là kim quang đã ảm đạm đi, cho dù sắc mặt của tên thanh niên trước mặt đã trở nên tái nhợt do tát lực, nhưng không hiểu tại sao Giang Hắc Hồ trong lòng lại hoảng sợ. Đây là nỗi sợ hãi lớn nhất mà gã trải qua khi bao nhiêu năm sống dưới đường đao mũi kiếm. Một cặp mắt lạnh lùng bất thình lình đã tới trước mặt của gã, như là ác quỷ, như là ma thần. Gã gào thét lên mang theo tuyệt vọng, dùng hết sức dồn vào cánh tay mà hướng đến Thẩm Thạch đánh tới. Gã nghĩ phải liều mạng với tên nhóc như điên này, nhưng mà khi cánh tay vừa nhấc lên thì gã liền thấy cánh tay của Thẩm Thạch nâng lên một chiếc gai xương màu vàng kim, muốn trực tiếp ấn lên ngực của gã. Giang Hắc Hồ thấy ngực của mình mát lạnh, đang lúc tuyệt vọng, ai nấy đều thấy thân thể của Thẩm Thạch thoáng một cái, một màu vàng kim rút đi khi tiến sát thân thể của gã. Cái xương gai màu vàng cũng bất động, mới chỉ chạm vào chỗ hiểm trên ngực của gã mà tan đi. Thân thể Thẩm Thạch lại thoáng loạn choạng lần nữa, miệng của hắn đang cố gắng hít thở dồn dập. Giang Hắc Hồ nhanh chóng hiểu rõ vấn đề, tên nhóc này đạo hạnh thế nào mà lại có thể sử dụng thần thông uy lực đến như thế, chắc chắn là bị pháp thuật làm hao sức. Thuật pháp cao cường như vậy nào đâu có dễ dàng. Tình hình lập tức xoay chuyển. Giang Hắc Hồ đang cam tâm chịu chết đột nhiên ngửa mặt lên trời mà cười to: "Trời không tuyệt ta." Lời còn chưa dứt thì đồng tử của gã lập tức còn rút lại, sau đó phản chiếu một ánh sáng kinh người. Chỉ thấy trên đầu gã xuất hiện một tia lôi quang điện, một tiếng ầm nổ vang lên như thiên lôi từ trên cao giáng xuống. Mà bên cạnh Thẩm Thạch đang hiện lên một tia cười lạnh, một tấm phù lục cháy lên trên tay của hắn, ngũ hành thuật pháp thiên lôi kích. Điện mang như một con rắn bạc đang điên cuồng chớp lóe quanh quấn lấy lôi trụ từ trên cao giáng xuống, giống như cơn giận của trời cao, lấy thế sét đánh mà không kịp bưng tay mà bổ xuống đầu của Giang Hắc Hồ. Một tia lôi điện chi uy lập tức nuốt sống thân hình của gã. Dòng lôi điện cực lớn như thiên uy huy hoàng lập tức nuốt chửng lấy thân ảnh của Giang Hắc Hồ. Bên trong luồng điện màu bạc, một thân hình đang vặn vẹo điên cuồng, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, khàn dần đi rồi biến mất không còn vết tích. Thẩm Thạch mắt tối sầm lại, lảo đảo qua một bước, suýt chút nữa đã ngã nhào trên mặt đất, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đứng vững được. Dù vậy, hắn cảm thấy toàn bộ linh lực trong cơ thể đã tiêu hao sạch sẽ, không chỉ có linh lực của đan điền mà cả linh lực trong cái huyệt bi tâm thần bí đều vì thi triển đạo pháp thần thông Long Văn Kim Giáp vô cùng thần bí và cường đại kia mà nhanh chóng tiêu hao hết. Lúc này trên người Thẩm Thạch có vẻ như toàn bộ khí lực đều đã không cánh mà bay. Toàn thân của hắn vô cùng đau nhức và mỏi mệt, nhưng hắn vẫn cố chống đỡ, mắt nhìn chằm chằm vào luồng lôi điện cực lớn ở phía trước. Sau một lát, trong hẻm nhỏ, luồng ánh sáng cực kỳ chói mắt kia dần an tĩnh lại, lôi điện rút đi để lại một bóng người. Bóng người đó toàn thân đen kịt, nhất là phần đầu nơi bị lôi điện trực tiếp đánh trúng. Dưới lôi điện uy đã vỡ nát, gần như không còn hình người. Lát sau Giang Hắc Hổ, kẻ trước đó không lâu vẫn còn hung ác vô cùng, liền vô lực ngã xuống, cứ như vậy chết đi. Thẩm Thạch rốt cuộc cũng thở ra một hơi dài, thân thể vốn luôn một mực căng thẳng, giờ mới thoáng được một thả lỏng, lập tức rung động một chút. Cảm giác mệt mỏi vô lực ngày càng nặng nề, khiến hắn cảm thấy ngay cả việc đứng vững cũng thật phần gian nan. Thẩm Thạch âm thầm kinh hãi đến lưu lưỡi, không ngờ thần thông Long Văn Kim Giác quỷ dị này tiêu hao nhiều linh lực đến kinh khủng như vậy. Thân thể của hắn vô lực cùng, mắt chợt thấy mặt đất nghiêng sang một bên, muốn té ngã. Bỗng một thân ảnh lao đến đỡ lấy thân thể của hắn. Da hắn chạm vào một làn da mềm mại trắng nõn, tỏa ra hương thơm mơ hồ. Thẩm Thạch quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Lăng Xuân Nê chả biết chạy tới từ lúc nào, đỡ lấy hắn. Ngay khi hắn ngã sấp xuống, trên mặt nàng vẫn còn đọng lại một vài vết nước, nhưng hai mắt đã không còn bị bao phủ bởi thần sắc trống rỗng mới chết lặng. Dù vẫn còn mấy phần bị thương, mấy phần đau đớn, nhưng khi ôm nhìn Thẩm Thạch, mắt nàng hiện lên một sự lo lắng ân cần vô cùng sâu sắc. Người không có việc gì chứ? Thâm anh của nàng vẫn có vài phần run rẩy, Thẩm Thạch thậm chí còn có thể cảm giác được nàng vô thức mà dùng đến toàn lực để đỡ mình, nắm lấy mình quá chặt. Thẩm Thạch cười cười, tuy trong dáng cười còn có chút miễn cưỡng cùng với mệt mỏi không thể che giấu được, nhưng hắn vẫn khẽ gật đầu một cái, nói khá tốt, không có chuyện gì đâu. Trong ánh lệ quang, trong tiếng nghẹn ngào, Lăng Xuân Nê khẽ gật đầu, hai hàng lệ chảy xuống, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Lý trí Thẩm Thạch vẫn còn phải minh mẫn, hắn hít thở một hơi thật là sâu, nói đi mau, chỗ này không thể ở lâu. Lăng Xuân Nê ngơ ngác một chút rồi lập tức tỉnh ngộ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua thi thể mẹ nuôi đang nằm cách đó không xa trên con hẻm nhỏ, trong lòng đau xót lại cảm thấy mơ hồ một lát. Đúng lúc đó, nàng chợt phát hiện ra thân thể Thẩm Thạch ở giữa khuỷu tay mình đột nhiên lặng lên một chút. Lăng Xuân Nê cả kinh, nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Thạch đã cực kỳ tái nhợt, như đã cố hết sức để đứng vững, dần dần nhích lại gần thân thể của nàng. Lăng Xuân Nê cắn răng, trong lòng thầm khấn mẹ nuôi một câu, rồi mạnh mẽ nâng thân thể Thẩm Thạch dậy, xoay người muốn rời đi. Ai ngờ lần này Thẩm Thạch lại không có ý muốn đi ngay lập tức, mà thấp giọng nói y phục. Lăng Xuân Nê khẽ giật mình, nhất thời còn không kịp phản ứng, nhưng một lát sau nàng bắt đầu nhìn ánh mắt Thẩm Thạch chuyển rời sang bên cạnh, không nhìn thẳng vào mình, đồng thời một cơn gió nhẹ thổi qua, da thịt trước ngực của nàng có cảm giác mát lạnh. Lăng Xuân Nê lập tức hiểu ra vừa rồi tình thế cấp bách chính mình chạy qua nơi đây đỡ Thẩm Thạch lại quên mất xiêm y đã bị tên ác nhân kia Giang Hắc Hổ xé rách quá nửa. Giờ trong hẻm nhỏ, bộ ngực trắng nón nà nảy nở của nàng đã lõa lồ đến phần nửa, như tỏa ra một ánh sáng trắng mềm mại đến kinh tâm động phách. Gò má thoáng đỏ lên, nàng vẫn đã hiểu vì sao Thẩm Thạch không chịu rời đi. Với quần áo không nghiêm chỉnh như vậy, quả thực không có cách nào đi ra khỏi con hẻm nhỏ này, đi đến đường cái ngoài kia được. Vì vậy nàng liền đỡ Thẩm Thạch đi đến dựa vào cạnh tường, sau đó không nói không rằng, hai tay che ngực, làm khuất đi toàn núi non nảy nở mềm mại, cúi đầu chạy nhanh vào không gian phòng đổ nát. Vài âm thanh trầm thấp vang lên, tựa hồ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó một lúc lâu, két một tiếng, cửa gỗ lại mở ra lần nữa. Lăng Xuân Nê bước nhanh ra ngoài, trên người đã khoác thêm một kiện quần áo bình thường. Nàng chạy vài bước đến bên cạnh Thẩm Thạch, cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ mím môi, không nói lời nào, mà nâng lên một cánh tay của hắn, dùng sức mình chào chống lấy thân thể mệt mỏi mà thoát lực của Thẩm Thạch, sau đó đi về phía lối ra vào của căn hẻm nhỏ. Nơi đây không lâu trước đó vẫn là một con hẻm u ám và dơ bẩn, giờ phút này đã có thêm ba bộ thi thể tử trạng thê thảm, máu tươi tung tóe rơi vãi khắp bốn phía, giàn rùa khắp trên tường và mặt đất, tạo thành một tình cảnh khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Thêm vào đó, máu tươi đỏ thẫm chảy xuống mặt đất lại bị nước bẩn nhuộm đen, cộng với những kẻ mới trước đó không lâu còn vênh váo tự đắc, giờ không một tiếng động nằm ở đó dơ bẩn hẻo lánh này, gây ra một cảm giác vô cùng rùng rợn và thê lương. Mái tóc của Lăng Xuân Nê rối bù loa xoa rủ xuống che khuất tầm mắt, nhưng giờ phút này hai tay nàng đều đang ôm chặt lấy cánh tay của Thẩm Thạch, trèo trông lấy trọng lượng của hắn. Cô gái này ngày thường thập phần yêu quý coi dung mạo và phong cách của mình, nhưng hiện tại hoàn toàn không nghĩ đến sửa độc tóc, chỉ yên lặng mà đỡ lấy hắn. Một nam một nữ từng bước đi ra ngoài căn hẻm nhỏ. Thẩm Thạch thấy cơn mệt mỏi trong cơ thể mình dâng lên như thủy triều, đợt sau mạnh hơn đợt trước, cảnh vật trước mắt bắt đầu nhòa đi. Di chứng của đạo pháp thần thông Long Văn Kim Giáp so với lúc trước có vẻ ngày càng nghiêm trọng hơn. thậm chí khiến cho hắn có một khát vọng. Hắn không thể cứ nằm xuống mà mê man đi. Tiểu Hoắc đi theo hắn, giờ phút này như cảm thấy gì đó, ngẩng đầu nhìn lên Thẩm Thạch, thấp giọng kêu hừ hai tiếng, mang theo vài phần bất an. Thẩm Thạch cấp tốc thở dốc hai nhịp, bỗng nhiên hắn nghiến răng, mạnh mẽ dốc lại tinh thần, thấp giọng nói, đi mau, khả năng của ta không còn chống đỡ được bao nhiêu lâu nữa. Lăng Xuân Nê hoa dung thất sắc, trong mắt xẹt qua một tia hoảng sợ, càng không muốn chần chừ thêm nữa, liền chăm chú vịn hắn bước về phía trước. Nhưng khi bọn họ mới bước thêm được 7-8 bước, đột nhiên tại một ngách hẻm nhỏ ở phía trước, một tiếng rên rỉ thống khổ truyền tới. Thập Thạch cùng Lăng Xuân Nê đồng thời lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn lại, đã thấy trong góc tường rõ ràng lại một đệ tử Thiết Hổ Môn đang nằm, nhìn có vẻ như vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nhưng thân thể vô thức bỗng nhiên nhúc nhích. Hắn chính là kẻ bị Thẩm Thạch đánh bay ra ngay từ đầu. Nhưng so với đồng môn của hắn, bao gồm cả tên Giang Hắc Hổ, hắn ngược lại tránh thoát được một đòn uy thế của Thẩm Thạch, nằm ở một chỗ này kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Lăng Xuân Nê ngày càng hoảng sợ đến tái nhợt cả sắc mặt, nhưng lần lập tức phát hiện ra tên kia cũng không còn tỉnh táo, liền không khỏi thở phào một hơi, vội vàng đỡ lấy Thẩm Thạch, muốn tiếp tục đi lên phía trước. Không ngờ Thẩm Thạch bất chợt quay người lại rồi dừng bước. Lăng Xuân Nê có hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy Thẩm Thạch nhìn thoáng qua tên đệ tử Thiết Hổ Môn đang hôn mê, thần tình trên mặt có vài phần do dự, nhưng rồi hắn rất nhanh cũng bình tĩnh lại, nhìn vào đôi mắt long lanh như nước của Lăng Xuân Nê, trầm giọng nói, không lưu người sống. Thân thể Lăng Xuân Nê khẽ run lên, ánh mắt nhìn Thẩm Thạch phát lẫn chút sợ hãi. Thẩm Thạch cũng không muốn nói gì thêm, chỉ trầm mặc nhìn nàng. Khóe miệng Lăng Xuân Nê khẽ động, sắc mặt tái nhợt đi. Cuối cùng nàng cắn chặt hàm răng nhìn Thẩm Thạch thật lâu. Nàng để Thẩm Thạch dựa vào vách tường bên cạnh, sau đó xoay người đi về hướng cũ. Trên người dù đã khoác thêm một bộ quần áo, nhưng lại cảm giác như có chút lạnh lẽo, khiến nàng không kìm lòng được mà tự ôm chặt lấy thân thể của mình. Mấy cỗ khí thể nằm ngang trên mặt đất, từ trạng thê lương cách thi thể của Giang Hắc Hổ không xa, một thanh trùy thủy sắc bén hàn quang tỏa ra bốn phía. Lăng Xuân Nê chậm rãi bước tới, không dám liếc mắt nhìn những thi thể trên mặt đất. Bàn tay của nàng có chút run rẩy, duỗi ra nhặt lấy thanh trùy thủ này, đứng dậy quay lại đi đến bên trong con hẻm nhỏ đen tối này và dơ bẩn này. Một cô gái yếu đuối nắm trong tay thanh trùy thủ, đứng trầm mặc nhìn vô cùng quỷ dị, lại có thêm một chút nét mỹ lệ vô cùng cổ quái. Chỉ là nàng hẳn là một cô gái rất là ít nhiễm qua huyết tình, vì thế bàn tay của nàng cầm trùy thủ không biết bởi vì dùng sức quá mức hay là do nội tâm quá khẩn trương mà run rẩy lên nhẹ nhẹ. Trên lưỡi dao sắc bén còn một vết máu mơ hồ. Nàng nhìn thoáng qua lại nhớ ra vệt máu đó là do chảy từ cổ của mẹ nuôi của mình. Sắc mặt của nàng lại trắng thêm vài phần. Sau đó nàng phát hiện ra mình đã chạy tới bên cạnh tên đệ tử Thiết Hổ Môn đã ngất xỉu. Thẩm Thạch đứng ở một bên dựa vào vách tường, trầm mặc quan sát cô gái đó, không nói một lời. Nàng cúi đầu như ngẩn người ra một lúc. Thanh chu thủy trong tay không ngừng run rẩy. Sau đó nàng bỗng hét lên một tiếng, hai tay nắm lấy chuôi dao, hàn quang lóe lên phản chiếu khuôn mặt nàng đang mang vài phần sợ hãi và thống khổ như muốn khóc, hung hăng đâm xuống. Một tiếng phốc trầm đục vang lên, lưỡi dao cắm thẳng vào sau lưng xuyên qua da thịt. Kẻ nọ dù đang hôn mê nhưng vẫn rên lên hừ hừ một tiếng, thân thể run lên như muốn xoay người lại và tỉnh dậy. Lăng Xuân Nê cả kinh, ánh khiếp sợ trong mắt lại thoáng hiện lên rồi biến mất. Trong giây lát nàng kêu to lên một tiếng rồi thấp giọng nói trong miệng, này thì hại ta, này thì hại mẹ ta, này giết ngươi, này thì giết ngươi, giết ngươi. Miệng lẩm bẩm như đọc chú ngữ, nàng như điên dại, đôi mắt trợn trừng lại thêm mang vài phần điên cuồng. Thoáng rút nhanh thanh thủy thủ ra rồi lại đâm xuống thêm lần nữa, rồi lại tiếp tục đâm, cứ như vậy liên tục đâm, đâm mãi từng dao, từng dao, khiến da thịt bong tróc, huyết nhục tan nát ra. Nàng vừa thét lên một tiếng chói tai vừa liều mạng mà đâm xuống, máu tươi phun nhuộm ra đỏ khắp toàn thân. Thân thể tên đệ tử Thiết Hổ Môn thống khổ dãy giụa một lúc rồi nhất nhanh sau đó liền bất động cứng ngắc. Lăng Xuân Nê như đã nổi giận, không hề để ý đến ngừng tay, tiếp tục liều mạng dùng trùy thủ đâm vào người kẻ nọ. Bỗng một tiếng nói của Thẩm Thạch vang lên, nàng đủ rồi, hắn đã chết. Hai tay của Lăng Xuân Nê vốn đang nắm lấy thanh trùy thủ đâm máu ở giữa khoảng không, chuẩn bị tiếp tục đâm xuống lần nữa, liền lập tức cứng đờ rồi trở nên mềm nhũn. Trùy thủ rơi xuống đất phịch một tiếng, tóe lên vài giọt máu. Lăng Xuân Nê càng thêm mịt mờ, nhìn thoáng qua thi thể máu thịt bè bét vừa mới bị giết chết, lại nhìn những mảnh máu tươi bám trên người, rồi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thẩm Thạch.